Tốt nhất con dề, chương 966, đôi cáo. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ. Lời nói này bá đạo vô cùng, khí thế chấn động người. Không tệ, Huyền Y Môn một con chó lúc nào cũng có tư cách ở trước mặt hắn lớn như thế hống hét to. Chấm, mặc dù Thường Quỳnh nhìn như là Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Thế nhưng nói trắng ra là, hắn chẳng qua là cái khôi lỗi mà thôi. Phía sau chân chính điều khiển Trung Y Hiệp hội người là Vinh Hạc Thư. Cho nên Thường Quỳnh bất quá là Vinh Hạc Thư bên chân một con chó mà thôi. Lâm Vũ mặc dù không thể động Thạch Khôn Hạo, thế nhưng động cái này Thường Quỳnh vẫn là không cần có bất kỳ lo lắng. Dù là hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp đem cái này Thường Quỳnh giết chết, cũng sẽ không có bao lớn phiền phức. Rốt cuộc Huyền Y Môn phó trưởng môn đều hắn tiêu diệt. Chỉ là một cái quản sự, một cái khôi lỗi, lại quên đi cái gì? Thường Quỳnh nhìn thấy Lâm Vũ vậy gần như ăn người giữ tợn thần sắc, sau đó thân thể trong lòng bỗng nhiên co lại. Biết rõ Lâm Vũ đây là thật động sát tâm, kinh hãi phía dưới, hạ thân bụng dưới bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo trong đũng quần trong nháy mắt một mảnh ấm áp. Sau đó một luồng to lớn mùi khai tại cả gian trong văn phòng lan tràn ra. Mọi người nghe được cỗ này gây mũi mùi, lập tức nhướng mày, hiện ra một thứ ghét bỏ thần sắc. Lâm Vũ cũng không khỏi lông mày nhíu chặt, thật không nghĩ tới, Huyền Y Môn người vậy mà biết vô dụng như vậy, động một chút lại sợ tè ra quần. Dù là cái này Thường Quỳnh không biết huyền thuật, cũng không trở thành bị sợ đến như vậy đi. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một tia chán ghét, cũng sợ Thường Quỳnh trên thân uế vật nhiễm đến trên người hắn. Cánh tay dùng sức tới phía ngoài đưa tới, đem Thường Quỳnh văng ra ngoài, Thường Quỳnh thân thể lập tức bay ra, tầng tầng ném xuống đất gỗ vụn cặn bã bên trên, bên trong có một đầu hẹp dài đoạn mộc vừa vặn đâm tại hắn trên mông. Hắn lập tức đau cả khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, mím chặt miệng, trên mặt ngũ quan đều ghé vào cùng một chỗ, nói không nên lời thống khổ. Ngoài cửa mọi người thấy một màn này không khỏi nhếch nhếch miệng. Hít vào ngụm khí lạnh, đều thay Thường Quỳnh cảm thấy đau. Nói cho ngươi, tại Huyền Y Môn ngươi có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Thế nhưng ở chỗ này, ngươi chẳng là cái thá gì. Nhớ kỹ sao? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng Thường Quỳnh quát. Thường Quỳnh cắn thật chặt răng, thống khổ che lấy chính mình cái mông, cũng không nói chuyện, trong lòng phẫn hận không thôi. Ta hỏi ngươi nói đâu? Có nghe hay không? Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, tựa như long khiếu, chấn động được mọi người chung quanh thân thể tất cả đều run lên. Thường Quỳnh cũng sợ đến bỗng nhiên sợ run cả người, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, nghe, nghe được, quá càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Thạch Khôn Hạo dựa vào trên tường thì thào nói lầm bầm. Không qua lúc này tinh thần hắn trạng thái chuyển tốt rất nhiều. Trầm mặt lạnh lùng căm tức nhìn Lâm Vũ. Thạch phó bộ, hiện tại ngươi biết, ta đến tìm ngươi là chuyện gì sao? Lâm Vũ chậm rãi dạo bước đến Thạch Khôn Hạo trước mặt. Híp mắt định vừa nói đường, trên chân chậm rãi tạo áp lực, đem đế giày khối tiếp theo thủy tinh dẫm thành bụi phấn. Thạch Khôn Hạo nhìn xem gần trong gang tấc Lâm Vũ, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, không hiểu cảm giác được một luồng áp lực thật lớn. Trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, bất quá hắn cũng biết Lâm Vũ không dám đem hắn thế nào. Cho nên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, không sai, ta là đem Diệp Thanh Mi mang đến, nhưng ta cũng là y pháp làm việc, chúng ta cần nàng phối hợp chúng ta tiến hành điều tra. Lâm Vũ híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy bây giờ điều tra hết à? Không có. Thạch Khôn Hạo âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lần này điều tra có cảnh sát phối hợp, có quyền lực giam nàng 24 giờ, ngươi muốn tới lĩnh tiếng người, ngày mai lại đến đi. Ngày mai, Lý Thiên Hủ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn điều tra cái gì điều tra lâu như vậy à, không có ý tứ. Lý Tổng, chúng ta là dựa theo quá trình đi, điều tra không phải một lần là xong. cần làm từng bước một tới. Thạch Khôn Hạo lúc này cảm xúc ổn định rất nhiều. Vỗ vỗ trên quần cho bụi đứng lên, lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ. Hừ nói, hai người các ngươi thế nào khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ chúng ta điều tra ra cái gì tới sao? Chấm, Lâm Vũ nghe vậy có chút mỉa mai cười nhạo một tiếng. Nói ra, điều tra ra cái gì? Thạch phó bộ, mặc kệ các ngươi thế nào điều tra, tình huống còn có thể so hiện tại tệ hơn sao? Bây giờ tại sự thật, chứng cứ đều không rõ rệt tình huống dưới. Cả nước đã sớm đem ăn người huyết man đầu tội danh chụp tại ta cùng Lý Thị tập đoàn trên đầu. Ngươi nói, tình huống còn có thể hỏng đi nơi nào? Đúng rồi, lại hỏng còn có thể phá hủy ở đi đâu? Chúng ta tại trong miệng các ngươi đã sớm trở thành tội ác tày trời hỗn đàn. Lý Thiên Hủ nghe vậy cũng là tức giận không thôi. Nhịn không được quát, thế nhưng là các ngươi biết không? Chúng ta vừa bắt đầu nghiên cứu phát minh cái này khẩu phục dịch. Mục đích là vì tạo phúc người Hoa, tạo phúc toàn thế giới. Bởi vì quá quá khích phẫn, trong mắt của hắn thậm chí đều đã chứa đầy nước mắt. Hắn là cái thương nhân, lợi lớn, thế nhưng cũng là có lý tưởng có tình hoài người a. Cũng muốn làm bản thân mạnh lên đồng bào, làm bản thân mạnh lên dân tộc cùng tổ quốc. Vì thế, hắn đem trường sinh khẩu phục dịch lợi nhuận đè ép đè thêm. Chính là vì để cho những cuộc sống kia điều kiện không giàu có người cũng có thể uống trường sinh khẩu phục dịch. Thế nhưng là kết quả là, hắn đổi được là cái gì đây? Chỉ có vô tận chửi rủa cùng chửi bới mà thôi. Thậm chí ngay tiếp theo Lý Thị tập đoàn cũng đi theo nhận liên lụy. Danh tiếng cùng cổ phiếu nhiều lần ngã xuống. Kỳ thực cổ phiếu liền ngã nguyên nhân chủ yếu là hắn ban đầu ở cha ra mật ong cái này gây nên nguyên nhân bệnh sau kịp thời thay Lâm Vũ giải thích hết. Thầy, chứng minh Lâm Vũ không có làm việc thiên tư, mới đưa đến Lý Thị tập đoàn đi theo thụ liên lụy. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn rõ ràng cha ra gây nên nguyên nhân bệnh, cho những bệnh nhân này một cái công đạo, thế nhưng những bệnh nhân này gia thuộc ngược lại lật ngược phải trái. Không để ý thân nhân chết sống, quay đầu bị cắn ngược lại một cái đâu. Thạch Khôn Hạo nghe được Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ chất vấn. Lập tức có chút không phản bác được, Lâm Vũ bọn hắn nói đúng. Tình huống bây giờ đối với Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ mà nói xác thực đã là chỗ thấp. Trọng yếu nhất danh dự cùng danh tiếng đều hủy, cũng sẽ không lại hỏng đi nơi nào. Nhiều lắm là đến lúc đó thân nhân bệnh nhân thắng kiện. Lý Thị tập đoàn lại đi theo bồi ít tiền mà thôi. Dù sao hôm nay người các ngươi là mang không đi. Thạch Khôn Hạo trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo lông mày nhíu lại. Hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá, Hà Gia Vinh, người nếu là nguyện ý cho chúng ta tạo thuận lợi mà nói. Ta ngược lại là cũng có thể cho ngươi tạo thuận lợi. Lâm Vũ nghe được hắn lời này nhếch miệng cười một tiếng. Thầm nghĩ lão hồ ly này cuối cùng lộ ra chính mình đuôi cáo. Hắn liền nói đi, tại bộ ỉa xác định vững chắc chụp tại bọn hắn trên đầu tình huống dưới. Thạch Khôn Hạo căn bản không có tất yếu bắt Diệp Thanh Mi. Xem tới Thạch Khôn Hạo quả nhiên có khác mục đích. Nói, Lâm Vũ híp mắt nhìn qua hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nếu là đáp ứng đem ngươi phía dưới vậy mười mấy nhà y quán cùng vậy sở tại xây trung y chữa bệnh cơ cấu chuyển nhượng đi ra. Vậy ta lập tức liền thả ngươi. Thạch Khôn Hạo hai mắt tỏa sáng. Hứng thú bừng bừng nói ra. Tiếp theo ngắm nhìn Lý Thiên Hủ. Đảm bảo nói, mặt khác, lần này khẩu phục dịch thời gian. Ta cũng sẽ cố gắng giúp các ngươi từ đó ngao du khuyên. Tranh thủ để cho các ngươi ít bồi ít tiền. Nghe được hắn lời này Lâm Vũ nhịn không được cười ha hả. Nguyên lai lão tiểu tử này vẫn còn đang đánh dưới tay hắn cái này mười mấy nhà y quán cùng trung y chữa bệnh cơ cấu chủ ý đâu. Xem tới lần này đem Diệp Thanh Mi chộp tới, chính là vì ép mình đi vào khuôn khổ. Thạch Khôn Hạo nghe được Lâm Vũ tiếng cười kia, không khỏi có chút mờ mịt mê hoặc, thậm chí không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Lâm Vũ cười xong sau đó. Hai con mắt mới trực câu câu nhìn qua Thạch Khôn Hạo. Nghiêm nghị nói, Thạch phó bộ, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Thạch Khôn Hạo nghe nói như thế nao nao. Sau đó tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là tại cho ngươi cơ hội. Đầu óc ngươi không có vấn đề mà nói. Vậy ngươi hẳn là nhớ rõ ta trước mấy ngày đã nói với ngươi. Những thứ này y quán ta chính là đập phá đốt đi. Cũng không có khả năng chuyển nhượng cho huyền y môn đám này hấp huyết quỷ. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra. Ai nói là chuyển nhượng cho huyền y môn? Ta là để ngươi chuyển nhượng cho chúng ta vệ sinh tổng bộ. Thạch Khôn Hạo vội vàng nói. Có khác nhau sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Quét mắt một bên Thường Quỳnh. Dù sao Thạch Khôn Hạo cùng huyền y môn bất quá là rắn chuột một ổ mà thôi. Ngươi không đồng ý đúng không? Thạch Khôn Hạo oán hận gật gật đầu. Tiếp theo một ngẩng đầu. Mắt nhìn phía trước, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi mời trở về đi. Mặt khác, nếu như Diệp tiểu thư ngày mai không thể quay về mà nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Là chúng ta xin trì hoãn. Hắn lời còn chưa dứt. Lâm Vũ đột nhiên một cái xé được hắn cổ áo. Hung hăng đem hắn thân thể đẩy lên trên tường. Thần sắc dữ tợn lạnh giọng quát. Ngươi thật coi ta không dám ra tay với ngươi đúng không? Nói cho ngươi, đừng nói là ngươi, chính là thiên vương lão tử. Đụng đến ta người nhà, ta cũng để cho hắn hối tiếc không kịp. Thạch Khôn Hạo sợ đến thân thể lắp một cái. Bất quá vẫn là cắn răng mạnh miệng nói. Có bản lĩnh ngươi liền đụng đến ta một cái thử một chút. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, nắm đấm nắm, lộc bộ, rung động, gia vinh, thiết không được bên trên hắn là a, Lý Thiên Hủ vội vàng hai tay kéo lại Lâm Vũ. Vội vàng khuyên nhủ, hắn là cố ý kích ngươi đây. Lâm Vũ cắn răng, lúc này mới đem nắm lấy Thạch Khôn Hạo tay vung ra. Hắn cũng biết, lúc này nếu là đánh Thạch Khôn Hạo, khí mặc dù ra khỏi. Thế nhưng ngày sau khẳng định sẽ nỗ lực rất nhiều đại giới. Không nói khác, chỉ là phụ trách bảo hộ nhà hắn người quân cơ sử thành viên lập tức liền sẽ bị phía trên rút đi. Cái này giá quá lớn, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hừ, xem tới ngươi còn biết tốt xấu đi. Thạch Khôn Hạo ngẩng đầu sửa sang lại y phục, vẻ mặt đắc thắng, Lý Thiên Hủ cũng hung hăng cắn răng. Phẫn hận chừng Thạch Khôn Hạo một chút, cảm giác đều nhanh muốn chọc giận nổ, nhưng lại nắm cái này tên khốn kiếp không có cách, rốt cuộc cái này tên khốn kiếp thân phận còn tại đó. Hà Gia Vinh, ta cho ngươi thời gian, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ kỹ càng a, là người nhà ngươi thời gian qua bình an an ổn trọng yếu. Vẫn là vậy mười mấy nhà phế bỏ y quán cùng chữa bệnh trung tâm trọng yếu. Thạch Khôn Hạo ngẩng đầu, vô cùng phách lối, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, thản nhiên nói, ngươi phải biết, lần này bắt là Diệp Thanh Mi, lần sau có lẽ cũng có thể chính là Giang Nhan. Thạch phó bộ, không xong, không xong, hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một vô cùng bối rối thanh âm. Tiếp theo liền thấy Thạch Khôn Hạo trợ lý từ bên ngoài cực tốc chạy vào. Bởi vì không có chú ý tới trên mặt đất tạp vật. Hoạch đánh cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất, cũng may hai bên trái phải có người một cái đỡ lấy hắn. Vội vàng hấp tấp làm cái gì? Thạch Khôn Hạo tức giận quát, xảy ra chuyện gì? Bệnh viện bên kia xảy ra chuyện. Trợ lý thanh âm vội vàng nói ra, thật nhiều bệnh nhân tiêm vào ngày hết lòng trung y chú xạ dịch sau đó xuất hiện nghiêm trọng không tốt phản ứng. Tình huống nguy cấp, mấy nhà bệnh viện ICU đều đầy. Được không được, cách trương,